cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 47, Hàn Mặc giáo huấn Trương Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm nay Nam Liệt gọi điện thoại về, nói anh được rảnh sẽ về đưa hai người ra ngoài dùng cơm. Hàn Mặc đã thay đồ xong, cô ở ngoài vườn hoa chơi với Lucky, dì Cầm thì đứng một bên chuẩn bị nước giải khát cho Hàn Mặc. Trương Vi từ bên trong đi ra, nhìn thấy con chó đáng ghét cứ gặp cô là sủa liên miên, còn gặp Hàn Mặc lại tỏa ra thái độ nịnh nọt như vậy. Trong lòng Trương Vi tức giận vô cùng, Trương Vi đi tới nhìn Hàn Mặc nói. Đúng là đồ xúc sinh, chó nào chủ nấy. Vi tiểu thư, cô ăn nói thận trọng một chút. Trương Vi vừa buông lời sỉ nhục đến Hàn Mặc liền bị dì Cầm chỉnh. Ai nấy đều biết Lucky là của Hàn Mặc, nói như vậy không khác gì nói Hàn Mặc là đồ xúc sinh. Trương Vi nhìn dì Cầm trợn mắt tức giận nói. Dì Cầm, bà là người giúp việc ở đây. Tôi mới là chủ của bà. Dì Cầm nghe Trương Vi nói vậy liền muốn nói trả nhưng bị Hàn Mặc chặn lại. Hàn Mặc nhìn dì Cầm cười thản nhiên nói. Dì Cầm, bây giờ con mới biết người xưa thường có câu. Miệng chó không mọc ra ngà voi, là có ý nghĩa gì? Hàn Mặc chửi người một cách văn hóa vô cùng. Dì Cầm vừa nghe Hàn Mặc nói vậy liền cười nói. Đúng đúng, dì cũng nghĩ vậy. Trương Vi bị hai người chọc tức đến xanh cả mặt, cô định nói trả thì chợt nhìn thấy Nam Liệt từ bên ngoài bước vào. Trong lòng cô ta hiện lên tia độc ác, kỳ này cô phải cho Hàn Mặc biết tay. Trương Vi liền bước tới gần Hàn Mặc, dùng tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trong tích tắc Trương Vi vươn tay bụng lấy nửa bên má đã sưng phồng lên của mình, khóc lóc nói với giọng nức nở. Chị Mặc, chị không thích em thì cứ nói, tại sao chị nở ra tay đánh em? Trương Vi vừa khóc vừa nói. Lúc này Nam Liệt nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của Trương Vi và nửa bên mặt sưng đỏ của cô ta liền nôn nóng đi tới. Mặc Mặc, em làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ mà nói, sao lại ra tay đánh em ấy? Nam Liệt biết nếu Trương Vi dám đắc tội với Hàn Mặc, với tính tình của Hàn Mặc sẽ cho cô một bài học. Nhưng Nam Liệt không hề biết Hàn Mặc đã vì anh nên đã nhịn Trương Vi hết lần này đến lần khác. Nếu đổi lại là người khác chỉ cần nói chuyện hỗn xược với cô thì đã đi chầu Diêm Vương từ lâu. Hàn Mặc không ngờ Nam Liệt lại nói cô như vậy, lần này cô không thể nào nhịn được nữa. Nếu cô không cho Trương Vi một bài học thì cô sẽ không mang họ Hàn nữa. Hàn Mặc thật sự nổi trận lôi đình, sắc mặt lạnh lùng với ánh mắt giết người làm Trương Vi sợ đến nép sát vào người của Nam Liệt. Nam Liệt nhìn thấy cơn thịnh nộ của Hàn Mặc, trong lòng anh càng thêm tức giận. Được, cô nói tôi đánh cô có phải không? Hàn Mặc dùng giọng lạnh như băng hỏi thẳng Trương Vi. Trương Vi không dám nhìn thẳng vào mặt của Hàn Mặc mà chỉ nhìn Nam Liệt nói với giọng nhỏ nhẹ. Anh hai, vừa rồi chị Mặc đánh em còn đau lắm. Trương Vi nhìn Nam Liệt nói và chỉ vào khuôn mặt sưng đỏ của mình. Nam Liệt nhìn thấy năm dấu tay hiện lên rõ ràng, trong lòng anh vô cùng tức giận. Sao Hàn Mặc lại ra tay với em gái của anh mạnh như vậy? Hàn Mặc nghe Trương Vi nói vậy liền nở một nụ cười khó hiểu. Cô bước tới trước mặt Nam Liệt và Trương Vi, dùng giọng lạnh lùng và nguy hiểm nói. Được, nếu cô đã nói là tôi đánh cô, vậy tôi sẽ đánh cô ngay bây giờ. Vừa dứt lời Hàn Mặc đã vươn tay tát thật mạnh hai cái vào hai bên gò má của Trương Vi trước mặt Nam Liệt. Máu từ khóe miệng của Trương Vi chảy ra, làm cho cô ta sợ đến xanh cả mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời Trương Vi nhìn thấy một người phụ nữ lại có tà khí đáng sợ như Hàn Mặc vậy. Hàn Mặc không thèm quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Nam Liệt nhìn mình. A hát hát hát, anh hai cứu em. Hàn Mặc nghe Trương Vi nói vậy càng thêm tức giận, cô vươn tay định tát thêm một tát vào khuôn mặt giả dối của cô ta. Không ngờ tay cô bị bàn tay to lớn của Nam Liệt chụp lấy chặn cô lại. Nam Liệt nhìn Hàn Mặc giận đến gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt anh tuấn của mình. Hàn Mặc, Nam Liệt tức giận quát lên họ lẫn tên của cô, trong lòng anh tức tới không nói nên lời. Hàn Mặc với khuôn mặt xinh đẹp không hề toàn ra sợ hãi hay khuất phục, nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Nam Liệt. Nam Liệt không còn cách nào với Hàn Mặc nữa, anh nóng giận hất nhẹ tay của Hàn Mặc ra phía sau. Không ngờ động tác này của anh đã làm Hàn Mặc ngã xuống mặt đất. Nam Liệt không ngờ anh chỉ dùng chút ít sức lực lại khiến Hàn Mặc bị té. Nếu là lúc trước thì chút ít sức lực này của Nam Liệt đối với Hàn Mặc không đáng là gì, nhưng bây giờ vì đang mang thai nên thân thể của Hàn Mặc trở nên yếu ớt. Tay Hàn Mặc bất giác sờ lên bụng của mình, cơn đau từ trong bụng làm cô lo lắng vô cùng. Dù đứa bé này đến ngoài dự liệu của cô, nhưng nó là kết tinh tình yêu giữa cô và Nam Liệt nên Hàn Mặc vô cùng yêu thương nói. Ánh mắt sắc bén của Hàn Mặc nhìn vào Nam Liệt và Trương Vi, làm cho Nam Liệt đau đớn trong lòng. Anh không hiểu tại sao Hàn Mặc lại nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng và thất vọng như vậy. Nam Liệt buông Trương Vi ra chạy tới đỡ Hàn Mặc lên, không ngờ Hàn Mặc lại đẩy anh ra. Đừng đụng vào em, Hàn Mặc tức giận nói, Nam Liệt đứng một bên nhìn gì cầm đỡ Hàn Mặc lên. Hàn Mặc không nói gì, cô giận dữ đi lên phòng của mình. Vừa bước vào cửa, Hàn Mặc đã không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang bừng bừng cháy trong lòng mình. Cô quơ tay một cái, tất cả đồ đạc trên bàn trang điểm rơi tả tơi xuống mặt đất. Dì cầm, dì ra ngoài đi. Hàn Mặc giận dữ nói, cô không muốn làm bà bị thương. Dì cầm bất đắc dĩ bước ra ngoài, nhưng trong lòng thì cảm giác tức thay Hàn Mặc. Cách Trương.